Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy cực kỳ xin lỗi. Nhưng bây giờ chuyện đã quá khẩn cấp. Cô cần phải nói rõ với hai nhà thiết kế mới được. Thật là xin lỗi. Hiện tại bên ngoài quần chúng hoạt động biểu tình vẫn rất là kích động. Bằng không hôm nào tìm thêm một chút thời gian thảo luận từ từ nói chuyện. Hiện tại việc này cấp bách chính là hòa hoãn không khí, khiến hai nhà thiết kế bị phiền nhiễu thật là khá ngại. Lại còn có... Cô nói rất là thận trọng. Ngược lại đối với Thẩm Nghe Dạ nói, anh có thể đi ra từ cửa sau hay không? Đừng trực tiếp đi ra cửa chính. Thẩm Nghe Dạ nghe ra sự lo lắng trong lời nói của cô, tất nhiên biết cô đang băn khoăn cái gì. Hắn cười trừ, hoàn toàn không đem hoạt động biểu tình ở bên ngoài để vào trong mắt. Anh nghĩ em nhất định đối với hoạt động biểu tình bên ngoài cảm thấy rất lo lắng, nhưng em có thể hỏi Julia cùng với Giang tiểu thư. Chuyện như vậy ở nước ngoài anh xem còn nhiều hơn. Đám người kia không có gì ngoài việc liền đứng ra đấu tranh, tranh đoạt trang báo. Bọn họ thích làm loạn, cứ để cho bọn họ náo loạn đi. Nhá đến khi mệt mỏi, bọn họ dĩ nhiên sẽ giải tán. Chúng ta sử dụng gia thú đều là sản phẩm lấy từ những hộ chăn nuôi nhân tạo, cũng bằng phương thức nhân đạo để lấy những bộ lông kia. Lại càng nói hàng năm chúng ta sẽ đem số lượng duy trì ở hạn ngạch nhất định, tuyệt đối sẽ không có lạm sắt bừa bãi. Những người này tự xưng là hiệp hội bảo vệ động vật, không nắm rõ được tình hình lại qua loa hành động. Tình huống như thế chúng tôi ở nước ngoài đã sớm thấy, nhưng không thể trách rồi. Julia nhẹ nhàng nói. Nghe thấy chưa? Chúng ta vốn là không làm trái theo quy định của pháp luật, cho nên bên ngoài có kháng nghị như thế nào, chúng ta còn cần phải để ý sao? Thẩm Nghe Dạ nói là không sai, nhưng triều đệ sẽ tiếp nhận lời giải thích của hắn như vậy hay sao? Nếu như có thể nói, thì hôm nay hai bên đã sớm bình an vô sự, làm sao có thể đến nỗi thì họa bất dung chứ? Bất kể nói như thế nào, đến 5 giờ phải trình diện triều đệ, cô không thể không đi. Mà Giang Thúy Châu tự hồ cũng nhìn ra cô giống như có việc cấp cần phải xử lý, cũng không muốn để cho cô phải khó xử. Dù sao mọi người luôn luôn sẽ có lúc gặp phải vấn đề cần phải xử lý gấp. Vì vậy, liền chủ động nói ra cuộc hẹn lần sau. Quyết định lần này, trước hết hàn huyên tới đây cũng tốt. Từ Mỹ nghe xong nhận được ơn đại xá, cực kỳ cảm kích, hướng tới bọn họ nói lời cảm ơn, xong liền vội vàng đứng dậy rời đi. Nhưng Thẩm Nghe Dạ nhìn cô nhíu mày, tâm tình rắc rối, giống như cô bị lửa đốt đến mông, khiến cho cô phải vội vã chạy đi. Cô lại đi hốt hoảng như vậy, càng khiến cho hắn không khỏi sinh nghi. Cô đến tột cùng là muốn đi xử lý chuyện gì, vì sao phải vội vã rời đi như vậy? Vì vậy, hắn liền nhờ tài xế đưa hai nhà thiết kế đi đến tiện cơn trước, còn mình thì sẽ đuổi theo sau. 5 giờ chiều, sắc trời từ từ tối xuống, mặt trời lặn về hướng Tây, mây đỏ đầy trời. Từ Chiêu Đệ cùng nhóm người biểu tình vẫn đang trong thế giằng co với cảnh sát. Bọn họ tuyên bố, chỉ cần không thấy được người phụ trách của VS, nếu không thấy hắn đứng ra cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, thì hoạt động biểu tình sẽ không thể tiếp tục mà không ngừng nghỉ, cho đến khi hắn chịu ra mặt mới thôi. Đứng ở tuyến đầu tiên, Từ Chiêu Đệ nhìn thấy Khang Tư Mỹ, giống như là máy bay từ trong khách sạn chạy ra. Cô nhìn đồng hồ là 4 giờ 58 phút. Rất tốt, coi như là cô rất đúng giờ. Nhưng mà đối với hoạt động biểu tình không được dùng ra động vật này, cô ấy hỗ trợ được cái gì? Ngược lại làm cô tương đối hiếu kỳ. Thật không tin rằng cô chỉ tới đây xem trình diễn đơn giản như vậy. Khang Tư Mỹ vừa đi ra khỏi cửa chính của khách sạn, nhìn thấy còn có gần 45 người đang giữ vị trí, thì là không chịu rời đi, khiến cho cô có thể nói là đau đầu, nhức óc. Xem ra coi như cảnh sát dù có cưỡng chế như thế nào, thì bọn họ vẫn sơ cao bảng hiệu. Nếu như không có cách nào cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng, cho dù không cần ăn cơm, thì bọn họ cũng nhất quyết sẽ không giải tán. Bởi vì không muốn làm cho người của VF và người trong đoàn biểu tình nhận ra cô. Vì vậy cô nhìn xung quanh, lập tức chạy đến chỗ của Từ Chiêu Đệ nói. Mình có thể đổi mặt mũi trùm đầu hình con sóc con chuột trên đầu được không? Như vậy trong mình sẽ có khí thế hơn, nó sẽ làm cho mình quyết tâm hơn. Chỉ có thể đem đầu mình che đi, mới không sợ bị Thẩm Nghe Dạ nhận ra. Cậu muốn đội mũ trùm đầu hình sóc chuột lên đầu ư? Từ Chiêu Đệ hoài nghi, từ đầu đến chân quan sát cô một phen. Đúng vậy nha, muốn kháng nghị sẽ phải lấy toàn bộ tinh lực. Cậu không phải hy vọng mình tích cực hay sao? Từ Chiêu Đệ nửa tin nửa ngờ cất tiếng hỏi. Vậy thì mình hỏi cậu, cậu mới vừa rồi gấp gáp như vậy mang hai vị thiết kế nổi tiếng kia đi vào bên trong là để làm cái gì hả? Không nói dối cậu, là mình phụ trách hoạt động quan hệ xã hội lần này. Hai nhà thiết kế nổi tiếng kia là khách quý trong hoạt động lần này. Căn cứ vào chức trách của công việc, Mình đương nhiên là muốn đem các cô ấy an toàn đưa đến hội trường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net